Tiên tử xin tự trọng. Chương 670, tạo hóa chi lực khô mộc trọng sinh. Góc truyện audio.com, đó là mê trận nhai tí tự mình bố trí ở một chỗ dưới đáy biển, vị trí cũng không ở phụ cận Vũ Nhân đảo, nhưng thông qua trận pháp phương vị phối hợp chặt chẽ từ xa đối ứng chỗ nối tiếp Vũ Nhân thánh mộc. Hiệu lực của đỉnh Hải Thần Châu thông qua trận pháp mơ hồ truyền tới âm thầm phá hoại tuần hoàn quán thông bình thường của cành này, bởi vì vị trí hoàn toàn cùng Vũ Nhân đảo không có quan hệ cho nên đám Vũ Nhân tìm khắp xung quanh đảo cùng thánh mộc của mình cũng tìm không thấy vấn đề, nhưng các nàng lúc này là làm sao biết việc này, ai tiết lộ bí mật. Vị trí của trận pháp này, bởi vì khí thức của đỉnh Hải Thần Châu đã bị che lấp ngay cả bảng tộc cũng không có khả năng biết rõ vị trí đấy, duy nhất biết rõ chỉ có Hải. Yêu, Hải Yêu sẽ tiết lộ bí mật sao? Các nàng thế nhưng là cùng Vũ Nhân đối nghịch vô số năm đấy, vừa nhìn thấy Vũ Nhân đánh tới, Hải Yêu Vương liền phát ra tiếng rít cảnh báo thông chi Nhai Tý. Nhưng Nhai Tý bị Thao Thiết quấn lấy nào thoát thân được? Chỉ kịp phóng ra thần niệm không cùng Thao Thiết dây dưa cách không nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, Vũ Phi Lăng Vũ Thường hai mẹ con dẫn đầu giết vào trong trận, ra tay vô cùng tàn nhẫn, một Hải Yêu dẫn đầu bị Vũ Phi Lăng một kích đánh cho linh thể tan ra, dung nhập trong biển, Hải Yêu ra sức chống cự, lại sao có thể chống đỡ được Vũ Nhân vì tộc đàn sinh tồn mà chiến. Chỉ trong nháy mắt Hải Yêu phần lớn trọng thương chạy tán loạn, Hải Yêu Vương tự mình bảo vệ đỉnh Hải Thần Châu hoảng sợ rút lui, diễn xuất này tuyệt không có sơ hở, bởi vì Vũ Phi Lăng Vũ Thường cũng không biết. Tần Dịch đã lén thông chi Hải Yêu, là chân chính ôm hận xuất kích đấy. Hải Yêu thuộc về oán linh tụ họp, chỉ cần không trúng thuật pháp loại tinh lọc liền không dễ dàng chết, linh thể hóa thành oán linh bản chất tan vào trong nước nháy mắt không thấy, bị thương tháo chạy, không hề có sơ hở. Nhìn cái gì? Chút thủ đoạn kia của ngươi, còn muốn giấu giếm bổn tọa. Cách 10 vạn dặm đều ngửi thấy được hương vị của đỉnh Hải Châu rồi, giấu giếm, cái tốt không học học âm, mất mặt cha ngươi. Chó trái một cái linh hồn hồng hấp, phải một cái tâm linh chấn bạo, quay đầu còn có một hồn lực trường cực lớn, từng trường đánh xuống, đánh rất có tiết tấu, Nhai Tý không biết loại hình thức đập bóng mang tính nghệ thuật này của Thao Thiết là từ đâu học được tính sát thương thấp. Tính lăng nhục vô cùng cường đại, quả thật là lựa chọn số một khi không muốn giết người lại muốn hành hạ người, nó đánh lại đánh không lại, phản kháng lại không phản kháng được, muốn đột phá đi giúp Hải Yêu lại không đi được. Thật ra cũng không thích hợp lộ diện đi giúp Hải Yêu, tóm lại vừa tức vừa vội, giận sôi lên. Cuối cùng ngay cả mặt đều nghẹn thành màu tím xanh, ngửa mặt lên trời kêu to hoa hoa, Thao Thiết ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong quay người chạy, chó không đuổi theo, cắt. Một tiếng, Thao Thiết sinh mà bất diệt lúc nào sợ qua loại uy hiếp này. Dù sao Nhai Tý loại sinh vật này, đắc tội một chút cũng là muốn bị ghi hận, lại đắc tội hung tàn một chút cũng chỉ như vậy, nó cả người khoan khoái mà đong đưa trở về tìm Tần Dịch từ khi lẻn vào giới chỉ của Tần Dịch trộm hoa bị bắt, mặc dù cũng một mực đang. Đánh người, diệt tông cái gì cũng đã làm, nhưng vẫn là run lẩy bẩy dưới bóng mở lỗ mũi, đây vẫn là lần đầu tiên thoát ly bóng mở Lưu Tô chính mình đi ra hành hạ người, mức độ sảng khoái không thể nói hết, hành hạ còn là Nhai Tý hung hãn chứ danh, ở trước mặt bổn cầu ra còn không phải nghe lời giống như con thỏ. Hừ, bên kia Tần Dịch ngăn cản Vũ Phi Lăng, ngăn cản đám Vũ Nhân lửa giận ngập trời mà tiếp tục truy kích Hải Yêu, Nhạc Mẫu đại nhân, việc này có nội tình khác chúng ta trở về lại nói. Vũ Thường từ đầu tới đuôi vẫn là mộng đấy, cảm giác giống như một con rối mê mang, đang trải qua mộng cảnh hoàn toàn xem không hiểu, dù sao phu quân nói cái gì liền làm cái đó, chỉ đâu đánh đó cũng lười suy nghĩ nhiều. Vũ Phi Lăng lại mơ hồ có điều ngộ ra, kết hợp biểu hiện quái dị của Tần Dịch cùng đám Long Tử, nàng đã mơ hồ. Đoán được tình hình thực tế, uổng chúng ta mấy vạn năm trung tâm bảo vệ thật không ngờ. Nhạc Mẫu đại nhân nói chuyện thận trọng còn không phải lúc trở mặt. Tần Dịch dẫn đầu bay về vị trí Vũ Nhân Thánh Mộc, dù sao hiện tại không có ai phá hoại rồi, việc cấp bách là chữa trị Thánh Mộc, bước tiếp theo chúng ta hào hào thương lượng một chút lại nói tiếp. Nhìn bóng lưng Tần Dịch bay đi, Vũ Phi Lăng bỗng nhiên nói, ngươi không giận chúng ta hiểu lầm ngươi, giam lỏng ngươi, ngược lại còn dụng tâm bôn ba như vậy. Tần Dịch cũng không quay đầu lại, cười nói, đồng bạn của ta hấp thu năng lượng dẫn đến gia tốc héo rũ, đây là sự thật, mặc cho ai cũng sẽ hoài nghi ta, không có gì đáng giận. Ta dụng tâm cũng không hẳn không phải vì chính mình tẩy tội danh, ta cũng không muốn lão bà êm đẹp cùng ta dần dần xa cách. Vũ Thường cười như, hoa, đã sớm nói với các ngươi, phu quân tốt nhất rồi. Vũ Phi Lăng mỉm cười, không có lại tại đề tài này nhiều lời, chẳng qua là hỏi, ngươi có nắm chắc cứu chữa Thánh Mộc? Bởi vì bộc phát nhanh, Hải Yêu chi trận vận tác mới vài ngày, tổn thương đối với Thánh Mộc vẫn là rất nhỏ đấy, hôm nay bệnh căn đã trừ, không khó. Ân, Thường Nhi quay về trong đảo, lấy bồ đề cam lộ tới đây. Tần Dịch vội nói, đợi một chút không cần phải nợ nhân tình đám hòa thượng. Mặc dù đối với bồ đề tự này không có nhận thức gì, dù sao ta trước kia nhìn thấy hòa thượng không tốt lắm, vẫn là ít giao tiếp thì tốt hơn. Không dựa vào sinh mạng chi năng của bồ đề cam lộ chính ngươi. Có thể, Vũ Phi Lăng có chút sững sờ, vốn muốn nói không có khả năng, nhưng không có khả năng mà con rể này biểu hiện ra đã quá nhiều rồi, nàng đột nhiên cảm thấy. Không có cách nào nói, chỉ là hải yêu này là chuyện gì xảy ra, nghĩ bề đầu cũng nghĩ không thông a, ai con mẹ nó có thể nghĩ đến hắn cùng hải yêu liên hệ đều lừa gạt đến gió bên gối chủ cũ hải yêu kiếp trước kiếp này rồi, tìm thiên cơ từ cùng kỳ si cũng đoán không ra a. Tần Dịch nở nụ cười, có lẽ có thể thử một chút lại nói tiếp. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến chỗ Thánh Mộc, Đại Tế Tư đang dẫn người bảo vệ. Tần Dịch thò tay đặt lên chỗ giao giới của Thánh Mộc này cùng thân kiến mộc, nhắm mắt lại, đưa vào thần niệm. Thao Thiết cũng đúng vào lúc này tìm tới, có chút giật mình mà nhìn cử động của Tần Dịch, từng tia tạo hóa chi lực thẩm thấu thân cành, trải vuốt kỹ càng, đem từng sợi vốn là vặn vẹo không tính nghiêm trọng từ từ vuốt thuận. Thủy linh chi khí tồn trữ trong hải thận châu trên người cũng đang vận tác bù đắp điều động thủy chi linh quẩn mà cành này thiếu thốn, ở trước mắt bao người, lá cây nửa vàng khô dần dần chuyển thành màu xanh lá, thân cành nhìn như đã có chút khô héo lại lần nữa có ôn nhuận chi ý. Tất cả mọi người cảm nhận được biến hóa của sinh mạng trọng sinh, không khỏi toàn bộ đều trợn to hai mắt đây. Đây không phải cứu một cái cây bình thường, đây là kiến mộc. Chính như Tần Dịch dùng hết lực lượng cũng không có khả năng đối với vỏ kiến mộc tạo thành một tia tổn hại, bởi vì thực lực căn bản cũng không phải một cấp bậc. Năng lực cần để khôi phục kiến mộc cũng không phải khô mộc trọng sinh bình thường có thể so sánh đấy, cho dù kiến mộc bị tổn thương rất nhỏ, cũng không đến trình độ khô mộc trọng sinh, nhưng đó cũng không phải chuyện một nhân loại cấp huy dương có thể làm. Được, đây không chỉ là vấn đề tu hành, mà là tạo hóa chi công. Vũ Phi Lăng thất thanh nói, hỗn độn nguyên sơ đệ nhị thiên. Tạo hóa kim chương, Tần Dịch quay đầu, nhếch miệng cười, Nhạc Mẫu đại nhân quả nhiên có chút kiến thức. Toàn thể vũ nhân ngây ra như phỗng, dùng huy dương chi năng, khôi phục thái thanh chi mộc. Cho dù đây chẳng qua là tổn thương da lông, cũng khiến cho người ta rất khó tưởng tượng, đây không phải sứ giả của thần, vậy ai là? Ngay cả chó đều ngạc nhiên mà gãi gãi đầu, biết rõ hắn biết tạo hóa kim chương, nhưng thật sự không nghĩ tới hắn chỉ là huy dương tầng thứ 6 liền đã có thể có tác dụng đối với kiến mộc rồi. Chẳng lẽ người đối với kiến mộc rất quen thuộc, chẳng phải cũng là vừa tiếp xúc không bao lâu sao? Loại độ phù hợp thiên tài đối với tạo hóa, này, thời điểm viễn cổ ngược lại là, từng có người như bức như vậy kết quả chính là toàn bộ thiên hạ đều bị nàng gõ rồi, người kia gọi Lưu Tô, nếu không phải biết rõ Lưu Tô lúc này đang ngủ, chó thậm chí sẽ tưởng rằng nàng vụng trộm làm, không biết cái này gọi là vận khí tốt hay là gọi thiên duyên. Nàng đáng thương trốn ở trong lang nha bổng, lại bị một nam nhân thiên tài giống như nàng nhặt được. Nhưng Tần Dịch đang được tất cả mọi người sợ hãi thán phục, lúc này lại nhíu mày, thấp giọng tự nói, kỳ quái. Rõ ràng đã giải quyết cành này cùng thân cây hoàn toàn nhất trí quán thông, nhưng vì sao cũng không cảm giác năng lượng khôi phục gấp 3. Không cảm giác được có trình độ 3 phần biến 9 phần, tối đa 6-7 phần. Không phải vấn đề của cành này, mà là toàn bộ kiến mộc liền không như bức như ta tưởng tượng. Tri thức của Bồng Bồng, khẳng định không sai, chẳng lẽ kiến mộc mấy vạn năm sau, vốn liền không bằng lúc trước. Cách chương,